Chương 85, một trận chiến. Đông đông đông, Thiên Nguyên thư viện bên trong, tiếng trống lại vang lên. Cái này tiếng trống không phải từ bên ngoài truyền đến, mà là theo trong thư viện truyền đến. Đây là Thiên Thư bảng mở ra tranh đoạt tiếng trống, cũng là Thiên Nguyên thư viện mong đợi nhất thời khắc. Bắt đầu chờ mong lâu như vậy, cuối cùng muốn bắt đầu. Tiếng trống vang lên về sau, trong thư viện các đệ tử nhộn nhịp hướng Thiên Thư bảng tranh đoạt chỗ chạy tới. Cái kia đi lại vội vã bộ dáng, sợ đi trễ, liền biết bỏ lỡ đặc sắc. Thiên Thư bảng chi tranh là bày xuống mửa y hai tòa lôi đài, mỗi vị Thiên Thư bảng bên trên công tử các thủ một tòa lôi đài, trong vòng 3 ngày, bất kỳ người nào đều có thể lên lôi đài khiêu chiến. Người thắng, thay thế vị. Tống Ngọc Cảnh phụng mệnh đến đây, hướng Khương Ly giảng giải Thiên Thư bảng tranh đoạt quy tắc. Khương Ly một bên nghe, một bên dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, cũng không chen vào nói. Tống Ngọc Cảnh nhìn nàng một cái, vừa tiếp tục nói, 3 ngày sau, lưu tại trên lôi đài 12 người, chính là mới Thiên Thư bảng bên trên người ứng cử. Tiếp xuống, liền muốn tiến hành cuộc thi xếp hạng. Cuộc thi xếp hạng y dì nguyên áp dụng khiêu chiến phương thức, thế nhưng mỗi người sẽ bị hạn chế, chỉ có thể khiêu chiến 3 lần, bị khiêu chiến 3 lần. Tính gộp lại thắng buổi diễn cao nhất, thì bị xếp hạng thứ nhất, cứ thế mà suy ra, nếu gặp được chỗ thắng buổi diễn đồng dạng, như vậy liền lại tăng thêm một lần lôi đài thi đấu, 2-2 quyết đấu, quyết ra trước sau xếp hạng. Đi qua một vòng này sàng chọn về sau, Thiên Thư bảng bên trên vị trí, trên cơ bản liền xác định được. Thế nhưng, 3 người trước Y Y Nguyên sẽ lại một lần bị khiêu chiến cơ hội. Kinh lịch vòng này tiết, hoặc là mọi người từ bỏ vòng này tiết, Thiên Thư bảng danh sách mới xem như xác định được. Hắn dừng lại một chút, mới bổ sung một câu, Thiên Thư bảng quy tắc thư viện đệ tử người người đều biết, vì lẽ đó sẽ không tận lực tại bắt đầu phía trước tuyên đọc, viện thủ lo lắng ngươi không biết rõ tình hình. Vì lẽ đó mới phái ta đến thay ngươi giảng giải một phen. Ngươi đang lo lắng, ta sẽ nghĩ lầm đây là ngươi vì cố ý thấy ta, vì lẽ đó cố ý tìm đến mượn cớ. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tống Ngọc Cảnh mím môi không nói. Khương Ly đứng lên, đối với hắn nói, ta không có nhảm chán như vậy. Đi thôi, Thiên Thư bảng tranh đoạt chiến, không phải lập tức liền muốn bắt đầu sao? Tống Ngọc Cảnh tâm tình khẩn trương đột nhiên buông lỏng. Khương Ly theo bên cạnh hắn đi qua, nhưng thản nhiên nói, Tống Ngọc Cảnh, trên lôi đài, gặp mặt ta, có thể không cần thủ hạ lưu tình. Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, ngước mắt nhìn về phía Khương Ly tiêu sái đi ra bóng lưng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đông đông đông, Thiên Nguyên thư viện tiếng trống không ngừng, theo trong thư viện, hướng bốn phía khuếch tán, thậm chí, liền lai thành xung quanh, cũng có thể nghe được cái này tiếng trống. Y thì hãy lưu bên trong. Lão thần Y Y ngồi dưới tảng cây ghế đu phía trên, nhàn nhã phơi nắng sau giờ ngọ ánh mặt trời, nghe được trận này trận tiếng chuông, hắn chống lên mi mắt, lại chậm rãi đóng lại. Đồ đệ của hắn, muốn tham gia lần này Thiên Thư bảng chi tranh, thế nhưng hắn nhưng không có nửa điểm lo lắng. Bởi vì, hắn thấy, một cái nho nhỏ Thiên Thư bảng, căn bản là không chứa được Khương Ly. Thiên Nguyên thư viện bên trong, Thiên Thư bảng tranh đoạt chiến là tại cái kia mặt Thiên Thư trước tấm bia đá mở rộng. Một chữ sắp xếp mửa y hai toa trên lôi đài, đều dựng thẳng một lá cờ, trên đó viết một chữ, đều là đại biểu Thiên Thư bảng 12 người chữ, đây là thuộc về Thiên Thư bảng vinh quang. Thiên Nguyên thư viện mỗi một người đệ tử, đều hy vọng một ngày kia, chính mình cái chữ kia, QNZ treo ở cái này lá cờ phía trên đón gió tung bay. Mửa y hai toa bốn phía lôi đài, đã sớm người đông nghìn nghịt. Một ngày này, vô luận là tại trong thư viện tu hành, còn là tại thư viện ngoại tu làm được thư viện các đệ tử, đều xuất hiện tại cái này, bởi vì, đây là thư viện trọng yếu nhất thời khắc, cũng là bọn hắn cướp đoạt vinh quang cơ hội. Ly chữ kỳ một chút mới từ bên ngoài lịch luyện trở về người, đang nhìn đến thứ 7 tòa lôi đài phía trên, xa lạ Ly chữ kỳ lúc, đều sửng sốt một chút. Thiên Thư bảng bên trong 12 người, nếu ta không có nhớ lầm, xếp tại thứ 7 không phải hẳn là Yến công tử sao? Có người QNZ nổi lên nghi ngờ. Lập tức, bên cạnh bọn họ lập tức có người giải thích. Vừa trở về A Yến công tử đã sớm là quá khứ thức, hơn nửa năm này thời gian, chúng ta thư viện có thể là đến một con ngựa ô, hơn nữa còn là một thất vô cùng mê hồn tuyệt mỹ hắc mã. Yến đồng hưu muốn khiêu chiến nàng, bị nàng chém giết tại lôi đài. Về sau, Yến đồng tả vì đệ báo thủ, muốn khiêu chiến Thiên Thư bảng bên trên 12 người, trận đầu chính là cùng Ly công tử quyết đấu. Thế nhưng, Ly công tử nhưng lấy quân giả tam trọng cảnh giới, quả thực là giết quân giả thất trọng yến đồng Tả Khương Ly sự tích, vào lúc này, tiếp tục truyền bá. Tương tự như vậy nói chuyện, tại chen trúc trong đám người, chỗ nào cũng có. Chỉ là bởi vì, bọn họ đối cái kia ly chữ kỳ hiếu kỳ. Làm nghe xong Khương Ly lịch sử chiến đấu về sau, không ít người sợ hãi thán phục bên trong, từ một mặt không tin. Có hay không khoa trương như vậy quân giả tam trọng giết quân giả thất trọng người không có khả năng đun nở dê vở ơ y a nếu thật dạng này, chẳng phải là lộn xộn các ngươi nói đến cu nở dê quá giả, không tin, không tin. Bị nghi ngờ, tận mắt nhìn thấy trận chiến kia các đệ tử không vui lòng, cu nở dê nhộn nhịp bắt đầu cãi cọ. Cái gì quá giả rõ ràng là các ngươi mắt thấy quá thấp. Ngày đó, viện thủ, chư vị trưởng lão, các vị lão sư, đều là ở đây. Chúng ta có thể nói lung tung sao ai, đáng tiếc các ngươi lúc ấy không tại, không thể tận mắt thấy Ly công tử tuyệt đại phong thái. Trong lời nói ý sùng bái, không che giấu chút nào. Không phải hái mộ, mà là sùng bái. Bởi vì, Khương Ly trong lòng bọn họ, đã là không thể đi hái mộ khinh nhẫn đối tượng. Mang theo chất vấn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù không tranh cãi nữa, thế nhưng trong mắt bọn họ hoài nghi vẫn như cũ chưa hoàn toàn tiêu trừ. Lúc này, mở y hai toa trên lôi đài, lưu quang rơi xuống, hóa thành từng cái phong hoa tuyệt đại bóng người, đứng tại trên lôi đài. Thiên thư bảng 12 công tử, đã đến. Thế nhưng, bởi vì lúc trước thảo luận, để tuyệt đại bộ phận người, đều đồng loạt nhìn về phía thứ 7 tòa lôi đài. Cái này xem xét, trong đám người liền xuất hiện từng đợt hút không khí âm thanh. Thứ 7 tòa lôi đài phía trên, một bộ tinh xảo váy đỏ mê hồn nữ tử, giống như yêu cơ đến thế gian. Chỉ là đứng tại cái kia, là có thể đem tất cả mọi người tâm đều câu đi. Tuyết ngưng xương có đẹp hay không đẹp thế nhưng, nàng quá lạnh. Lạnh đến để người không dám tới gần. Mà Khương Ly đâu loại kia mị, là mê hoặc chúng sinh mị. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng nhưng không có mảy may mị tụ cảm giác, ngược lại để người cảm thấy nàng trên trán tồn tại một loại bẩm sinh tôn quý chi khí, để người không dám kính thị. Như thế mỹ nhân, thế gian khó cầu đời này nhìn thấy một cái, đã không tiếc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không thể tin được, trên đời vậy mà còn có như thế mê hồn nữ tử. Ca ngợi thanh âm, không tự chủ được chảy ra miệng bên ngoài. Tại mọi người sợ hãi thán phục Khương Ly vẻ đẹp lúc, tiếng trống lại lần nữa gõ vang, biểu thị thiên thư bảng tranh đoạt chiến, chính thức bắt đầu. Quả nhiên là không có bất kỳ cái gì vướng víu giới thiệu A Khương Ly như mày. Nàng sáng tỏ ánh mắt, quét về phía bốn phía, ta trận chiến đầu tiên đối thủ, sẽ là ai?